Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, đệ 1012 chương chính mình tìm chết. Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không phá hư chính mình sinh nhật yến, cho nên nhắm ngay phương hướng là hồ nước suối phun vị trí. Phạm Lợi gần cả người rơi xuống đi vào. Bắn cởi một trận bọt nước, nháy mắt trên người ướt ướt sạch sẽ. Các ngươi này những người đàn bà đanh đá, tiểu tao lãng hóa, dám đánh ta, Bảo Ân đâu, Từ thị trưởng đâu, ta muốn gặp Từ thị trưởng. Lúc này mới một lát sau, Phạm Lợi cần trên mặt đều thanh đỏ một khối to, bởi vì quăng ngã thời điểm đụng vào suối phun cây cột, máu mũi đều chảy ra. Nhìn qua có chút dọa người. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười. Thấy Từ thị trưởng. Hảo à. Ta khiến cho Từ thị trưởng ra tới nhìn một cái ngươi. Làm người đi thỉnh. Cảnh Vân Chiêu đầu một bên. Nhìn chằm chằm bên cạnh công nhân liếc mắt một cái. Đơn giản nói. Nguyên bản nàng chỉ là muốn cho Phạm Lợi. Cần làm ra điểm cái gì dẫn nhiều người tức giận. Hiện tại chính thích hợp. Người tuy rằng bị nàng đánh, khá vậy liền như vậy vài cái mà thôi. Tính chính hắn xuẩn, nói nữa, vừa mới hắn nói những lời này đó, nàng chính là dùng di động một chữ không rơi lục xuống dưới. Bằng không sao có thể tùy ý nàng rong dài lâu như vậy không hé răng. Phạm Lợi cần giống cái thủy quỷ giống nhau từ trong ao bò ra tới. Trên người ẩn ẩn làm đau. Tiêu Hải Thanh thấy thế hừ lạnh một tiếng. Vừa cảm giác lại đá đi. Đem người một lần nữa đá trở về hồ nước. Phạm Lợi cần tức giận đến chân càng nhũn ra. Trong lòng càng là thập phần sinh khí. Cũng không biết này đường đường từ thị trưởng trong nhà là chuyện như thế nào. Lâu như vậy, thế nhưng đều không có một người tiến lên nâng hắn. Nghẹn một bụng hỏa khí, cuối cùng dứt khoát đứng ở trong ao cũng không ra. Vừa lúc chờ này từ thị trưởng người tới thời điểm hảo hảo nhìn một cái. Đến lúc đó vì từ thị trưởng vì hắn cháu ngoại gái giáo dưỡng, tuyệt đối không có khả năng lưu như vậy một nữ nhân bên ngoài cháu gái bên người. Bạch Du Ân cũng là đứng ở này dã nha đầu kia một bên, liền chú định đừng nghĩ được đến từ thị trường ưu ái. Còn có phía trước đánh hướng truyền thông những cái đó điện thoại, hắn cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Phạm Lợi cần vẻ mặt chật vật, Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt thản nhiên đứng ở bên cạnh, không nói một lời, nhìn qua ngược lại cho người ta một loại cô đơn mà kiên cường ảo giác. Tổng cảm thấy này nữ hài tử tính tình ngạnh, thiết cốt tranh tranh, không giống như là sẽ làm ra Phạm Lợi cần nói những cái đó sự nữ nhân. Không trong chốc lát công phu, Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa đều tới. Nguyên bản Từ Nguyên Trạch liền chuẩn bị phái người đi tìm Cảnh Vân Chiêu. Rốt cuộc thời gian cũng không sai biệt lắm, nên mang theo nàng giới thiệu một phen. Chỉ là hắn này hai anh em người vừa đến, nhìn đến tình cảnh này đều có chút kinh ngạc. Đại cựu cữu, nhị cựu cữu, Cảnh Vân Chiêu đi qua đi kêu một tiếng. Thanh thúy thanh âm tức khắc truyền tới mọi người lỗ tai bên trong. Nháy mắt, vô số người trên mặt xuất sắc ngoạn mục, đồng tử đều phóng đại không ít. Quả thực khiếp sợ không thôi. Từ gia chỉ có một Từ Dục tiểu bối, có thể kêu Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa cựu cữu. Cũng chỉ có cái kia vừa mới từ bên ngoài tìm trở về thiên kim. Cũng chính là vị kia. Tựa hồ là họ Cảnh tiểu thư. Phạm Lợi cần bên tai đều là kia suối phun, xôn xao, nước chảy thanh âm. Hơn nữa cả người quăng ngã thất điên bát đảo. Trong đầu cảm giác đến từng đợt ù tai thanh. Căn bản là không chú ý tới kia xưng hô, bởi vậy trực tiếp xem nhẹ mọi người kia phức tạp ánh mắt. đem từ Nguyên Trạch trở thành cứu mạng Rơm Dạ, lên án giống nhau nói: Từ thị trưởng, ngươi cần phải thay ta làm chủ à? Này ba cái dã nha đầu thế nhưng đối ta đánh, ngươi nhìn một cái ta này một thân. Mọi người khóe miệng vừa kéo, đã đều không nghĩ xem này Phạm Lợi cần xuẩn dạng. Nhân gia cô nương đều đã kêu cựu cựu, hắn thế nhưng không nghe thấy. Nếu là tại đây Từ Nguyên Trạch còn không có mở miệng thời điểm trước nói là cái hiểu lầm, chủ động xin lỗi, không chuẩn sự tình còn có thể nhẹ một chút. Hiện tại hảo, một mở miệng liền nói Từ thị trưởng cháu ngoại gái là cái dã nha đầu. Thật là, chính mình tìm chết đâu. Hết chương.